Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, gặp mặt Lý Ngạn Hồng. 1. Ngày mùng 2 tháng 3. Chu Vũ Kiệt chỉ huy vài tên nhân viên ngồi Thượng Hải đi Yến Kinh máy bay. Lần này tới Yến Kinh là chịu Baidu công ty mời. Tới tham gia Baidu một năm một lần Baidu liên minh hội nghị. Lúc này Baidu hăm hở, theo mấy năm này Internet người sử dụng kịch liệt phát triển cùng với người sử dụng lục soát nhu. Cầu đề cao, Baidu buôn bán ngạch cùng lợi nhuận liền lập lên độ cao mới. Thành phố giá trị càng là phá 400 ức đô la. Thành công tiến vào năm đó toàn cầu khoa kỹ công ty thành phố giá trị trước 20 cường. Ở thời đại này, đại chi nhánh công ty cũng chỉ là đem trên điện thoại di động Internet. Coi là PC đem bổ sung. Dù là trước mắt tối hỏa nhiệt đoàn mua trang web, loại trừ Mỹ đoàn coi trọng di động đem. Cái khác còn đều là át chủ bài PC đem. Các loại hình khác Internet công ty cũng là như vậy. Mà Baidu đại biểu lục soát động cơ chính là PC đem Internet một cái đại môn. Người sử dụng muốn mua gì đồ vật, cho dù đi rồi tao bao, làm gặp phải mấy cái bất đồng phẩm bài lúc, bọn họ cũng sẽ trở về Baidu lục soát một hồi mọi người muốn đi đâu du lịch. Cho dù sử dụng mang theo chính, đụng phải không quen thuộc địa phương hoặc là muốn biết địa phương biết sử dụng Baidu, cũng sẽ sử dụng Baidu. Hay hoặc là người sử dụng muốn hạ nhất khoản du hí, cũng cho dù ở máy vi tính trợ thủ bên trong tìm tới du hí, bọn họ cũng sẽ đi Baidu một hồi, nhìn một chút bài viết hoặc là diễn đàn game. Baidu lưu lượng, có lẽ người sử dụng dính tính so ra kém Tencent xã giao, nhưng giá trị buôn bán cao hơn. Đại lượng thật thể công ty, ngành dịch vụ cũng sẽ cướp tranh đoạt Baidu một ít chữ mấu chốt quảng cáo. Bởi vì này loại ra ánh sáng lượng có thể so với CCTV quảng cáo. Vì vậy, tại mỗi một hàng năm ban đầu, Baidu cũng sẽ ở trụ sở chính tiến hành một lần liên minh hội nghị. Chỗ mời tất cả đều là Baidu lớn nhất đồng bạn hợp tác. Baidu trước mắt là Fan Letter đại cổ đông một trong. Chu Vũ Kiệt cũng bị mời tới rồi Baidu trụ sở chính. So sánh với đầu điều mướn lầu làm việc, Baidu trước mắt trụ sở chính có thể nói là huy hoàng cực kỳ. Tại Yến Kinh loại này tấc đất tấc vàng địa phương, tồn tại như vậy một dãy nhà diện tích vượt qua 100.000 thước vuông cao ốc. Chu Vũ Kiệt cũng không có tham dự cái gọi là liên minh hội nghị. Bởi vì hắn đã sớm biết này căn bản tựu không phải là cái gì nghiên cứu kỹ thuật, mà là một hồi liên quan tới quảng cáo mở mang nghiên cứu thảo luận hội nghị. Hai ngày này, Chu Vũ Kiệt cũng đi thăm toàn bộ Baidu trụ sở chính. Tới ngày thứ ba, Baidu Lý lão bản cuối cùng rút ra không đến, cùng Chu Vũ Kiệt tới một lần gặp mặt. Đối với cùng Lý Ngạn Hồng gặp mặt, Chu Vũ Kiệt thật ra cũng đã sớm đoán được khả năng này. Bằng không, Baidu không cần phải mời tự mình tiến tới Yến Kinh. Hơn nữa Baidu đầu tư Fan Letter mục tiêu, thật ra cũng không phải thật coi tốt Fan Letter. Chỉ là Fan Letter đối với Baidu tới nói, tồn tại rất lớn giá trị lợi dụng. Baidu cao ốc 52 tầng, Lý Ngạn Hồng phòng làm việc chiếm cơ hồ cả tầng lầu 1/4. Theo cửa sổ sát đất nhìn lại, thị giác vượt qua 180 độ, có thể nhìn đến gần phân nửa Yến Kinh. Chu Tổng, đến, mời ngồi, Lý Ngạn Hồng khách khí nói. Đa tạ Lý Tổng. Chu Vũ Kiệt cũng là lần đầu tiên thấy bét cấp bậc người phụ trách xí nghiệp. Mặc dù tại hậu thế, mấy người kia cũng bình thường xuất hiện ở tin tức bên trên, nhưng tiếp xúc gần gũi, cảm giác vẫn là không giống nhau. Có khả năng cùng bét tam bá chủ người nói chuyện tiến hành mặt đối mặt trò chuyện, đây cũng là một loại bước đầu thành công tượng trưng. Nhìn đến Chu Tổng ta cũng nhớ tới mười mấy năm trước. Khi đó có hai gã sinh viên tìm ta lãnh giáo lục soát động cơ vấn đề kỹ thuật. Bọn họ trình độ kỹ thuật không tệ, lý giải cũng sâu. Ta đương thời cũng không nghĩ nhiều, liền cùng bọn họ trao đổi rất lâu. Sau đó Google làm sau khi lớn lên, ta mới biết, bọn họ nguyên lai chính là Google hai gã người sáng lập. Lý Ngạn Hồng cười nói. ngươi cùng đương thời bọn họ giống nhau trẻ tuổi, hơn nữa đều rất thành công. Xã giao một khối này, tension đã lũng đoạn quá lâu. Ngay cả chúng ta Baidu cùng Alibaba đều không làm gì được lĩnh vực. Lại bị một tên mới gây dựng sự nghiệp người tuổi trẻ làm được. Suy nghĩ một chút cũng không tưởng tượng nổi. Điện thoại di động thông minh trước mắt mới vừa bắt đầu thông dụng. Ta cảm giác được truyền thống QQ ở một mức độ nào đó cũng không nhất định thích hợp di động Internet. Cho nên mới làm fan letter. Chu Vũ Kiệt nói. Cũng vậy. Này điện thoại di động lên mạng rất nhiều nơi không so được máy vi tính. Nhưng liền xã giao tới nói. Trên điện thoại di động khả năng thật đúng là tương đối dễ dàng. Lý Ngạn Hồng gật đầu nói. Bất quá muốn vượt qua tension. Lấy Chu tổng công ty trước mắt thể lượng là không có khả năng. Ta có thể khẳng định, cho dù ngươi có sáng tạo có ý tưởng, nhưng đối phương có thể trực tiếp bắt trước, lại bằng vào lưu lượng cùng tài nguyên, ngươi mỗi lần sáng tạo đều chỉ sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh tiến hơn một bước thủ đoạn. Hiện tại đã không phải là mười mấy năm trước có thể bằng vào sáng tạo quật khởi thời đại. Lý tổng nói xác thực rất đúng. Cho nên ta cảm giác được fan letter cùng Baidu mới hẳn là tốt hơn hợp tác. Chu Vũ Kiệt bất động. Thanh sắc nói. Từ lúc fan letter trải qua, dung một cái, bốc lửa sau. Chu Vũ Kiệt cũng biết. Baidu, Alibaba những xí nghiệp này nhất định sẽ phi thường đỏ con mắt. Bởi vì fan letter mặc dù còn nhỏ. Nhưng xã giao bước đầu tiên đã đi rồi ra ngoài. Mà này một bước. Đã từng Baidu cùng Alibaba đã thử vô số lần, cuối cùng đều là thất bại. Có bước đầu tiên, chỉ cần lại đầu nhập cách xu tài nguyên tiếp tục giúp đỡ, thì có thể uy hiếp được Tencent hậu hoa viên. Cho dù không thắng được, cũng đủ để ảnh hưởng Tencent rất nhiều kế hoạch chiến lược. Đây là thật sự dương mưu. Trên thị trường xuất hiện một cái xã giao phần mềm, Tencent khẳng định trở về toàn lực chèn ép. Không có khả năng cấp cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hậu thế tin nhắn cơ hồ nhất thống thiên hạ thời điểm. Momo bằng vào người xa lạ xã giao đi thông xã giao bên bờ. Người sáng suốt xem ra. Đây chính là một cái không có khả năng uy hiếp được QQ hoặc là tin nhắn xã giao phần mềm. Nhưng Alibaba vẫn là biểu hiện ra phi thường dày đặc hứng thú. Tại Momo thành lập sau năm thứ hai. Alibaba lấy 40 triệu đô la Mỹ nhập cổ Momo. Momo đánh giá giá trị cũng cao đến 2 tháng 3 ức USD ở giữa. Mà đến tiếp sau Momo đầu tư bỏ vốn Alibaba cũng tham dự đi vào. Loại trừ bản thân coi tốt Momo. Alibaba một cái trọng yếu mục tiêu chính là vì đâm đến Tencent hậu hoa viên. Buộc Tencent không thể không phân tâm một điểm. Hợp tác là không có khả năng đấu thắng Tencent. Lý Ngạn Hồng ngâm ly trà, đưa cho Chu Vũ Kiệt nói, ngươi muốn lưu lượng, thậm chí tương lai lại tiếp tục đầu tư bỏ vốn, chúng ta Baidu đều có thể chống đỡ, nhưng vậy thì thế nào? Điểm này chống đỡ có thể cùng Tencent lực lượng chống lại sao? Tencent có thể toàn lực giúp đỡ tin nhắn cùng ngươi fan letter cạnh tranh, nhưng Baidu cùng fan letter quan hệ, chỉ là bình thường đầu tư cộng quan hệ hợp tác. Chúng ta không có khả năng toàn lực ứng phó trợ giúp ngươi. Hơn nữa cho dù có thể, các ngươi cũng thanh toán không nổi cao như vậy nhất bút lưu lượng chi phí. Lui thêm bước nữa, cho dù phía trên nói đều có thể. Fan Letter cùng Baidu không phải một công ty, trụ sở chính không ở một cái địa phương. Song phương phải cân nhắc chính mình lợi ích. Rất nhiều hợp tác sẽ có mấy ngày thậm chí dài hơn lạc hậu tính. Mà đối với trước mắt tin nhắn ở fan letter cạnh tranh tới nói. Loại này lạc hậu là chí mạng nhất. Chu Tổng, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Phân tích rất đúng. Lý Tổng có lòng. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Lý Ngạn Hồng phân tích rất có đạo lý. Fan letter trước mắt ưu thế hơi thắng qua tin nhắn. Nhưng lập tức dùng bằng vào Big Data đề cử. Cũng không khả năng hơn được nắm giữ cách xù lưu lượng một mực duy trì nhiệt độ tin nhắn. Thời gian dài sau đó, thế cục sẽ nghịch chuyển. Cho dù sau này có cái gì mới sáng tạo, fan letter cũng có thể cũng chỉ có 1-2 tuần ưu thế. Mà không cân nhắc cái khác, đem fan letter nhét vào Baidu. thu được Baidu cách dù lưu lượng chống đỡ, mới có thể đối kháng Tencent. Đáng tiếc, Chu Vũ Kiệt có ý nghĩ của mình. Vì vậy nói, Lý Tổng, fan letter trước mắt không có bán ra dự định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.